Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, biến cố. Kế hoạch của các ngươi đã triệt để thất bại, lại tiếp tục kéo dài, cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Thật lớn thanh âm, trên bầu trời tiếng vọng, chấn động truyền bá đến phương xa. Còn lại truyền kỳ sinh ra xung đột đại chiến, cũng đều nhao nhao ngừng lại, lẫn nhau xa xa rằng co. Thân ở vương thành bên trong các cư dân, không nhìn thấy quanh mình truyền kỳ tung tích cảnh tượng, nhưng trong không khí áp lực, cơ hồ là như là cao núi đè ép xuống, vô cùng nặng nề, chỉ có thể theo lúc trước thanh thế ở trong suy đoán. Có lẽ là một phương nào thế lực chiếm cứ thượng phong. Sau đó, cũng chỉ có chờ đợi hai phe lợi ích đàm phán, sau đó quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh. Kazakhstan, lần này coi như các ngươi hung ác, nhưng là Âm đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ lấy xem đi, yếu đuối một phương, không cam lòng lưu lại một câu lời hung ác, liền dẫn mấy vị truyền kỳ rời đi. Nương theo lấy giữa thiên địa mấy đạo đáng sợ vô cùng khí tức bay lên. Xa xa tan biến, bao phủ tại vương đô trên không cái kia cổ áp lực cũng biến mất theo không gặp. Vương thành bên trong, cảm giác được những biến hóa này dân chúng, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít tại một phương rời đi về sau, trận này đáng sợ chiến đấu cũng liền phải kết thúc đi. Mắt nhìn lấy cái kia bầu trời âm u. Hồi tưởng lại lúc trước thiên băng địa liệt, tiện tay tản mạn ra một chút dư âm liền đem một tòa đường đi càn quét quét ngang thành phế tích. Cảnh tượng, trong lòng mỗi người đều là kiềm chế vô cùng. Bất kể như thế nào, chiến đấu kết thúc liền không còn gì tốt hơn. Đại gia không cần thư giãn, đề phòng bốn phía, đánh lui lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Một thân thánh kỵ áo giáp Kazakhstan cũng là thở dài một hơi. Hiện tại, vương thành bên trong đã không có cái gì thế lực là bọn hắn trở ngại. Một cước đi vào hư không, phảng phất giống như xuyên qua không gian, rơi xuống đã đổ sụp hoàng cung bên trong. Phế tích bên trong, một cái phương viên vài trăm mét chi quang cái hố xuất hiện tại mặt đất phía trên. Tại cái hố trung tâm, là một cái khổng lồ, vẽ lấy huyền ảo vô cùng đường vân ma pháp truyền tống trận. Cái kia lít nhà lít nhít phù văn, để người coi trọng đè ép, đều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bốn phía, từng cái thánh kỵ sĩ chính nhanh chóng đem quanh mình thanh lý ra. Bao quanh thủ hộ ở ngoại vi, hô, còn tốt không có phá hư, ở trên cao nhìn xuống. Kazakhstan nhìn qua phía dưới cái kia thật lớn truyền tống trận. Thở dài nhẹ nhõm, đoàn người này, nhưng thật ra là Zeta đại lục ở bên trên tín ngưỡng chiến tranh cùng thắng lợi thần giáo phái thế. Lực, tại thần linh biến mất cái này 3 vạn năm bên trong. Bất kỳ cái gì một cái giáo hội đều bị loại này loại kia suy yếu. Dù sao, thần linh đã quá lâu chưa từng xuất hiện, lần này hành động. Có thể nói là chiến tranh cùng thắng lợi thần giáo đình dốc hết toàn bộ giáo phái thực lực. Tham dự vào trận này hỗn loạn tranh đấu bên trong, mới thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nếu như thất bại, không nói trước giáo đình tổn thất thế nào. Chí cao vô thượng thần chủ, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất truyền đạt thần dụ phân phó sự tình đều không thể hoàn thành. Còn nói gì thời điểm tiến vào thiên quốc? Hưởng thụ thiên quốc bên trong thời gian. Không sai, lần này chiến tranh cùng thắng lợi thần giáo phái hành động. Là bởi vì tinh không phía trên thần linh đột nhiên hạ xuống thần dụ. Bởi vậy mới co rúm toàn bộ giáo phái tất cả thực lực. Cùng nhau đến đây Ireland, chuẩn bị cướp đoạt hoàng kim chi thư trưởng khống cái kia Ireland vương quốc có song song vị diện. Đã bao nhiêu năm? Từ khi các thần linh cùng Zeta đại lục ở bên trên tín đồ đoạn tuyệt liên hệ, đã là 3 vạn năm thời gian, tại cái kia vô thần niên đại, bọn hắn những này giáo phái nhân viên có thể duy nhất trèo trống. chỉ có trong lòng đối với chủ kiên trì không chừng tín ngưỡng. Nhưng mặc dù là như thế, bên người đồng đạo tín ngưỡng người cũng đều từng bước rời đi. Chủ ban bố cái thứ nhất thần dụ, cơ hồ khiến toàn bộ giáo phái người đều là điên cuồng. Về phần vì sao thần linh muốn truyền đạt dạng này thần dụ, ai đi quan tâm đâu? Làm được tốt, Kazakhstan, một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên người vang lên. Kazakhstan giật mình, xoay đầu lại, lại là chẳng biết lúc nào, cầm trong tay một cây thật dài thánh quang pháp trượng chủ giáo đại nhân. Người khoác thánh khiết bạch sắc mục áo, xuất hiện ở bên cạnh hắn, bái kiến chủ giáo đại nhân. Kazakhstan vội vàng chỉ nửa bước quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, lần này có thể hoàn thành thần dụ nhiệm vụ, ngươi không thể bỏ qua công lao. Giáo chủ đem Kazakhstan đỡ lên. Không dám, Kazakhstan từ chối một cái, liền thuận giáo chủ đứng lên, tự giác đứng tại giáo chủ sau lưng. Sau đó, liền thấy giáo chủ một cước phóng ra, như là vượt qua trùng điệp không gian, đi vào cái hố trung tâm, rơi xuống vị diện trên truyền tống trận, quan sát bốn phía, nhẹ gật đầu, đem chung quanh đều phong tỏa tốt, chờ ta câu thông chủ thần, như vậy thần dụ cũng liền đều hoàn thành. Nói thật, đối với thần dụ đột nhiên xuất hiện yêu cầu này, giáo chủ cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá, nếu là thần yêu cầu, cũng không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần đi theo làm theo chính là. Đúng lúc này, đột nhiên, ông, toàn bộ vị diện truyền tống trận, trong lúc đó nở rộ màu lam u quang, một cỗ ma lực từ đó tiêu tán ra, đồng thời trên truyền tống trận ma pháp phù văn không ngừng lấp lóe, giống như là gặp cái gì quấy nhiễu, hoặc sáng hoặc tối, phát ra đủ loại không giống bình thường dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Giáo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xì xì xì, từng đạo ánh sáng tự trận văn bên trên sáng lên, có hồ quang điện tia lửa nhảy vọt, hư không vặn vẹo, cẩn thận một cảm ứng, không được, truyền tống trận muốn sụp đổ. Sắc mặt đột biến, bốn phía thánh kỵ sĩ, nhao nhao bay lượn mà đến, thủ hộ tại bốn phía, nhưng cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Đáng chết, chẳng lẽ là Plantis gia tộc những tên kia cho vị diện truyền tống trận lưu lại hậu thủ gì sao? Kazakhstan sắc mặt trắng bệch, suy đoán thốt ra, chẳng lẽ lại những tên kia vì phòng ngừa vị diện truyền tống trận rơi vào trong tay người khác mà phát động cái gì định hướng ma pháp? Đây không phải không có khả năng, nhưng mà cẩn thận cảm giác một cái ma pháp ba động. Giáo chủ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, không phải truyền tống trận vấn đề, mà là bên kia bán vị diện xảy ra vấn đề. Đáng chết, có người tại nếm thử luyện hóa cái kia bán vị diện. Giờ phút này, giáo chủ cũng không tiếp tục phục lúc trước ổn trọng, có chút tức hổn hển gầm thét. Đáng chết, có người tại trộm đoạt cái kia bán vị diện tọa độ ngay tại xóa đi. Lập tức mở ra cái truyền tống trận này, đem ta đưa qua. Tại giáo chủ chỉ huy dưới, rất nhanh, liền có người hơn ngàn đem truyền tống trận cần có ma pháp năng lượng tinh thạch trong thời gian ngắn bố trí xong. Sau đó ngay tại vị diện tọa độ biến mất, vị diện truyền tống trận sắp mất đi hiệu lực thời khắc, khởi động truyền tống trận. Ông, không gian vặn vẹo, giáo chủ thân ảnh biến mất ở trước mắt. Cùng thời khắc đó, một bên khác, tại vị diện truyền tống trận khởi động đồng thời, Island Vương quốc nắm giữ bán vị diện bên trong trên không, đột nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Điểm truyền tống vặn vẹo bị quấy dày rồi, nhưng cuối cùng vẫn là chuẩn xác rơi xuống trên cung điện không. Đáng chết tên trộm, ta nguyền rủa linh hồn của ngươi vĩnh viễn lưu tại 18 tầng địa ngục, vĩnh thế chịu đủ dày vò. Giáo chủ điên cuồng thanh âm vang vọng chân trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,